Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, cách xa nhau vô tận tuế nguyệt trùng phùng. Vậy chân dẫm đại đỉnh nam tử mới mở miệng, quanh thân bao khỏa thời gian, lập tức kịch liệt kích động, giống như hắn cái kia nguyên bản giống như nước đọng, bây giờ bốc lên lên sóng lớn suy nghĩ. Vị này có thể xuyên qua vạn cổ, vạch phá vĩnh hằng, cắt đứt một cái kỷ nguyên cường đại tồn tại. Bây giờ nhìn thấy Lâm Phong, lại là lần đầu tiên thất thố. Bên cạnh tới đồng hành nữ tử áo trắng, nghe nói đến nam tử kia lời nói, lập tức thân thể run lên. Chỉ thấy nàng mông lung khuôn mặt bên trong bắn ra hai vệt thần quang. Lập tức không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Nữ tử áo trắng đúng là thình lình đưa tay, chính là một cái cường đại đạo thuật đánh ra. Oanh, bốn phía lập tức ánh sáng đại trán, thần vận bốn phía, đại đạo ký hiệu tuôn ra, cùng nhau rung động. Một kích này khủng bố đến cực điểm, không nhìn thời gian ngăn trở, trực tiếp xuyên thấu tuế nguyệt, cuốn lên vô lượng quy tắc, hướng Lâm Phong công phạt mà đi. Nếu là đặt ở lúc trước, Lâm Phong tuyệt đối không thể đón lấy một kích này, sẽ chỉ bao phủ tại vô tận thần quang bên trong, hóa thành hư vô. Nhưng bây giờ không giống, Lâm Phong thân hình không động nửa phần, chỉ là một đạo lạnh nhạt ánh mắt liếc nhìn, liền khiến vô tận pháp tắc bốc lên. Thời gian sông dài một chỗ khác, xa xôi mênh mông biên giới, vô số đầu xiềng xích màu đen đột nhiên kéo dài mà ra, trong chớp mắt cũng đã đến chiến trường. Đứng ở Lâm Phong trước người, giống như vạn giới lao tù, nữ tử áo trắng đánh ra thần quang đụng phải, cũng nháy mắt hóa thành bay biến mất trôi qua. Nữ tử áo trắng thấy thế, không buông tha, như cũ đưa tay xúc tích lực lượng, muốn oanh ra càng khủng bố hơn đạo thuật. Nhưng bên cạnh chân đạp đại đỉnh nam tử, lại là đưa nàng ngăn lại, thấp giọng nói, không thể lại ra tay. Người này thân phận không biết, nhưng có thể xác định hắn không phải Lâm Phong. Nếu là một cái nào đó trước kia người, chúng ta tùy tiện tiếp xúc, chắc chắn nhiễm đại nhân quả. Cái kia rơi vào phía sau, đỉnh đầu cổ trung nam tử cũng đuổi tới, nhưng hắn tựa hồ cùng ba người ở vào khác biệt không gian. Giờ phút này quan sát chiến cuộc, lại là nhàn nhạt rơi xuống một câu, người này cũng không phải là Lâm Phong, đừng quên đại sự. Nữ tử áo trắng nghe vậy, rốt cục tỉnh táo lại, thu tay lại, đối Lâm Phong, nhưng lại lạnh lùng rơi xuống một câu, nghĩ đến cũng là, người tuyệt không phải hắn, nếu là hắn tại chỗ, mới ta liền đã chết rồi. Lâm Phong không nói, nhàn nhạt nhìn qua trước mắt bị thời gian bao khỏa, toàn thân tản ra lực lượng cường đại ba người, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, đây chính là cái gọi là luân hồi đảo ngược. Hắn chưa từng nghĩ tới có thể có được bây giờ thực lực khủng bố. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập khó mà nói rõ lực lượng, tiện tay một kích liền có thể hủy diệt một cái thế giới. Đại đạo, quy tắc, trật tự, những thứ này cái gọi là trói buộc, trong mắt hắn bất quá là đơn giản sắp xếp tổ hợp. Chỉ cần hắn nghĩ, liền ngay cả này thời gian tuế nguyệt cũng bù không được hắn liếc nhìn lại uy áp. Đây chính là tiên lực lượng. Thế nhưng là hắn biết rõ, hắn vẫn như cũ là cái kia Lâm Phong. Trừ lực lượng trải qua biến cố, thay đổi đến một cái vượt quá tưởng tượng tình trạng bên ngoài, trí nhớ của hắn vẫn giữ lại khi tiến vào đọa tiên lĩnh sau trạng thái. Biến hóa không phải hắn, mà là cái này xuất hiện ở trước mắt thần bí ba người. Lúc trước ba người này bị thời gian bao vây, Lâm Phong thấy không rõ khuôn mặt, nhưng bây giờ có được vô thượng lực lượng, hắn dễ như trở bàn tay liền nhìn ra thời gian, nhìn thấy diện mạo chân thực. Đại đỉnh, áo trắng, cổ trung, cỗ này có mãnh liệt tượng trưng đại biểu, để hắn từ vừa mới bắt đầu liền mơ hồ đoán ra mánh khóe. không phải người khác, là hắn không thể quen thuộc hơn được tồn tại. Ba người kia rõ ràng là Diệp Phàm, Ngoan Nhân Đại Đế, còn có Vô Thủy Đại Đế. Chỉ bất quá, vô luận là cái trước hay là cái sau, đều không là hắn trong trí nhớ như vậy hình tượng. Diệp Phàm mạnh lên, cũng không giống, trên người hắn tản ra cường đại uy áp, bị cửu sắc tiên kim khí hơi thở bao phủ, thiên địa quy tắc chuyển động theo hắn. Hồng Trần Tiên lực lượng là đủ vỡ nát hết thảy, mà hắn cặp kia chiếu sáng thiên địa lăng lệ ánh mắt. Kinh lịch tuế nguyệt chinh chiến tẩy lễ, sớm đã là đã vượt ra vô số, chỉ có giờ phút này nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt trở nên có chút quỷ dị, kinh nghi, thậm chí là giữ lại một tia chưa rút đi khó có thể tin. Lâm Phong hiểu rõ, này căn bản không phải cái kia còn tại thụ thánh thể chớ chú chi khốn Diệp Phàm. Cái này hiển nhiên là tương lai đã chứng đạo, kinh lịch vô số giết chóc tẩy lễ, vô địch Diệp Thiên Đế. Đạo hữu, thế nhưng là cùng bọn ta cùng một mục tiêu. Lâm Phong trong lúc suy tư, Diệp Phàm lên tiếng lần nữa. Hắn cùng Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế đồng dạng, như cũ đối với Lâm Phong bảo lưu lấy thật sâu đề phòng. Tựa hồ, chỉ cần Lâm Phong nói sai một chữ, một trận cường giả tối đỉnh ở giữa đại chiến, lập tức liền sẽ bộc phát. Lâm Phong rất lý trí, chỉ nhẹ nhàng trả lời, là có người nhiễu loạn tuế nguyệt, ta mới tránh thoát thời gian, đến tìm tòi hư thực. Dứt lời, Diệp Phàm ba người lập tức thở dài một hơi, liếc nhau, đều là buông xuống đề phòng. Tình huống như vậy, sao mà hiếm thấy? Lâm Phong trong lòng hoạt động, trước ba người trước trong lúc nói chuyện với nhau có thể hiểu rõ đến. Diệp Phàm đầu tiên nhận ra hắn, nhưng lại bởi vì mới giao thủ, lập tức lại lật đổ nhận định. Nguyên nhân trong đó, tất cả Ngoan Nhân Đại Đế một phen bên trong, ngươi nếu là hắn, bên ta mới liền đã chết rồi. Lời này mơ hồ nói ra, tại tương lai xa xôi, Lâm Phong lập trường khả năng cùng Diệp Phàm bọn người quay lưng. Trong thời gian ngắn, Lâm Phong tiếp nhận quá nhiều biến cố, đầu óc đều có chút ngơ ngơ ngác ngác, nhưng kinh lịch trước mắt chi cảnh, hắn cũng coi là đoán ra đại khái. Thời gian sông dài phía trên, đã từng phát sinh một màn lại xuất hiện, hắn từ hệ thống chỉ dẫn, xen kẽ vào, nước chảy bèo trôi sau một thời gian ngắn, thời gian đảo ngược đến tương lai, mà hắn thì bởi vì cái kia cái gọi là hệ thống ban thưởng, sớm thu hoạch được vô thượng lực lượng, trong này có vô số đếm không hết mờ ám, nhưng hắn không lo lắng chút nào. Bởi vì hắn có thể khẳng định là hắn giờ phút này có lực lượng đủ để đi ứng đối hết thảy nguy cơ. Bất quá, trước mắt lần tao ngộ đó lại quả thực có chút ngoài dự liệu. Một trận hiểu lầm quấy nhiễu đạo hữu tu hành, hổ thẹn. Vô Thủy Đại Đế mở miệng, ánh mắt lại không nhìn về phía Lâm Phong, chỉ nhìn chăm chú vậy thời gian sông dài trung du, lại đối Diệp Phàm Ngoan Nhân Đại Đế nhắc nhở, thời gian còn tại bạo động, nơi đây không nên ở lâu. Lâm Phong khẽ vuốt cằm đáp lại, hắn nhìn ra được, thông qua mới một phen giao thủ, Diệp Phàm ba người đối với hắn ôm lấy thật sâu kiêng kỵ. Nắm trong tay sức mạnh vô thượng hắn, thực lực không người nào có thể rình mò được rõ ràng. Ba người chỉ sợ cũng không còn dám truy đến cùng xuống dưới. Đi, Ngoan Nhân Đại Đế không có nhiều lời, lập tức liền muốn rời khỏi. Diệp Phàm có chút do dự, nhưng vẫn là lấy đại đỉnh vạch phá thời gian, mở ra một con đường. Ba người muốn đi, Lâm Phong lại không muốn bỏ qua cơ hội lần này, mở miệng gọi lại, chư vị vì sự tình gì mà đi. Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế không để ý đến, chỉ có Diệp Phàm dừng lại. Trần chờ một lát, nói, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, có vô thượng cường giả đang tiến hành chiến đấu, phá hư đại nhân quả, liên quan đến lĩnh vực cấm kỵ, sợ sẽ tác động đến hậu thế. cho nên chúng ta muốn đi ngăn cản. Các ngươi như thế nào xác định vị trí? Lâm Phong lại hỏi. Diệp Phàm nhìn về phía Ngoan Nhân Đại Đế, cái sau vươn tay, một giọt máu tươi tại trên đó trôi nổi. Vật tuy nhỏ nhưng lại tản ra lực lượng kinh thiên động địa, nguyên lai là tiên đế máu. Lâm Phong thốt ra, dứt lời, chính hắn cũng có chút kinh ngạc. Tại giọt máu kia xuất hiện trong nháy mắt, hắn lấy được lực lượng tựa hồ chấn động một cái, có chỗ cộng minh. Ba người nghe vậy hơi kinh, Diệp Phàm càng là phản ứng kịch liệt, kéo đạo bào, lộ ra một đầu có khắc dữ tợn vết thương tay cánh tay. Trầm giọng nói, đạo hữu đã có thể đứng ở thời gian sông dài phía trên, liền cũng là đặt chân tại đế đường, không biết có thể từng đoán được qua tương lai hủy diệt. Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế cũng đem ánh mắt quăng tới. Khuôn mặt bên trong gợn sóng, rõ ràng cho thấy bọn họ đang tìm kiếm đáp án nghi hoặc. Hủy diệt, Lâm Phong nhấm nuốt một lần, nhớ tới một chút hình tượng, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Lời nói vô căn cứ, tương lai của ta như thế nào giống như chư vị, các ngươi lại làm sao có thể xác định, ta đến từ tại cái kia một đoạn thời gian. À, cái kia đạo hữu chính là chúng ta trước đó cường giả, chưa từng thấy qua cái kia làm người tuyệt vọng hủy diệt. Diệp Phàm dường như hồi ức đến cái gì, tự giễu cười một tiếng, đã không phải tương lai khách, vậy liền nhất định là hiện thế bạn. Vô Thủy Đại Đế mở miệng, trong ánh mắt lộ ra đối với Lâm Phong tò mò mãnh liệt, như mục tiêu nhất trí, không bằng cùng bọn ta cùng nhau đi tới. Dứt lời, luôn luôn không vui không buồn Ngoan Nhân Đại Đế, giờ phút này lại là sắc mặt biến hóa, kiên quyết nói, không thể. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phong, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu ý vị. Lâm Phong cũng rõ ràng phát giác được mãnh liệt sát ý, lập tức cười, đạo khác biệt, chớ cưỡng cầu, thời gian phía trên nếu có duyên, chúng ta tự sẽ lại gặp nhau. Dứt lời, Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhẹ nhõm thoát khỏi thời gian trói buộc, hướng càng thượng du hơn mà đi, độc lưu lại ở lại tại hạ du Diệp Phàm bọn người. Hai mặt nhìn nhau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,